người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 242, Mục Đại Thiếu đến rồi. Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, từ lần trước sau khi chụp hình chung với Trần Hy Lạc, thì Đoạn Vũ Ngưng đã nhớ mãi không quên được ánh mắt và nụ cười yếu ớt trêu chọc tâm hồn người khác đó của Trần Hy Lạc. Vẫn ngóng trông đến ngày hôm nay quay chụp, Thang Gia Đống nghe thấy tiếng của hai người thì đi đến. Nhìn sự tạo hình của cả hai, hài lòng nói, thiết kế của thần tinh thực sự rất có linh khí. Được rồi, kế hoạch ngày hôm nay quay chụp ngày hôm nay, chắc hai người cũng rõ ràng rồi đúng không? Trừ trang bìa ra, thì còn chụp 16 tấm, tạo nên một nhóm ảnh thời thượng có sức ảnh hưởng. Hai người đều gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Được, vậy thì bắt đầu ngay thôi. Chủ đề của nhóm ảnh thời thượng này là vừa gặp đã yêu. Bên ngoài trang bìa, là cảnh bắt đầu, nam nữ chủ tình cờ gặp gỡ nhau ở trong hoa viên. Nhưng ở bên trong bom tấn thời thượng này, thì tiếp theo là những chuyện, hai người quen nhau, sau đó trở thành người chân thành nhất của đối phương, cuối cùng là cảnh tượng cầu hôn. Các chi tiết của bom tấn thời trang này đều đơn giản. Chủ yếu là do trang phục trên người của người mẫu, nhà nhiếp ảnh đã đứng vào chỗ của mình, Lạc Thần Hy cùng Đoạn Vũ Ngưng đứng trên một con đường mòn trong hoa viên. Từ xa nhìn thấy nhau. Đây là lần đầu Đoạn Vũ Ngưng chụp ảnh cho tạp chí nổi tiếng như vậy. Còn tưởng sẽ cực kỳ căng thẳng, nhưng mà, khi trong nháy mắt cô ấy quay đầu nhìn Trần Hy Lạc, thì đột nhiên bị lạc vào trong ánh mắt ngàn ánh sao kia. Một giây đó, cô ấy thật sự như một thiếu nữ bị hấp dẫn bởi một chàng quý tộc trẻ tuổi. Tim đập loạn nhịp, đến mức miệng không kìm được mà định mở miệng nói chuyện. Tách, tách, tách, cả không gian tràn ngập tiếng chụp ảnh, nhà nhiếp ảnh thực sự chụp lia lịa, thay đổi góc chụp liên tục, rồi lại tiếp tục chụp hình, chờ ông ấy dừng lại, thì Thang Gia Đống đi đến, hỏi, chụp thế nào rồi, đôi mắt của nhà nhiếp ảnh lóe lên sự hưng phấn, không tệ đâu, thật sự rất tốt đấy, động tác của chính họ, cả thần thái đều cực kỳ phù hợp, hoàn toàn không cần tôi phải chỉ dẫn cái gì cả. Thật sự không cần lo lắng gì nữa. Hơn nữa hiệu quả các bức ảnh này thực sự rất cao. Ông xem những bức ảnh này nè. Không cần sửa chữa cũng có thể dùng được luôn. Đáng tiếc trang bìa chỉ được chọn một tấm mà thôi. Tôi không biết nên chọn tấm nào nữa đây này. Thang Gia Đống hài lòng gật đầu. Trần Hy Lạc diễn cảnh tình cảm rất tốt. Vừa nhìn đã thấy rất đạt rồi. Vốn dĩ tôi có chút lo lắng về Đoạn Vũ Ngưng này. Nhưng bây giờ nhìn thấy, thì dường như biểu hiện không tệ đâu. So với Trần Hy Lạc vẫn còn kém một chút, chỉ là, động tác của hai người vô cùng phối hợp với nhau đấy. Xem ra, ngày hôm nay nhất định sẽ rất thuận lợi, nói không chừng thì có thể hoàn thành xong trước thời hạn đặt ra đấy. Thang Gia Đống đang thưởng thức bức ảnh gốc ở trong máy vi tính. Thì bỗng nhiên, một trợ lý chạy vào. Thang tổng biên tập à, Mục Đại Thiếu đến rồi. Thang Gia Đống sững sờ. Mục Đại Thiếu nào cơ chứ? Thì là Mục Đại Thiếu của tập đoàn Mục Thị đấy. Cậu nói cái gì hả? Thang Gia Đống lập tức đứng lên. Suýt chút nữa đá ngã chiếc ghế. Làm sao mà Mục Đại Thiếu lại có thể làm sao sẽ đến tạp chí chúng ta cơ chứ? Nhưng mà... Sao chúng ta có thể mời được vị Phật lớn này đến đây được hay vậy? Trụ sở của tạp chí Chen, dựa vào bộ phận truyền thông quốc tế của tập đoàn Mục Thị. Chỉ là, truyền thông không phải là lĩnh vực đầu tư chuyên môn của Mục Thị. Vì thế, Mục Diệc Thần sẽ không tự nhiên mà hỏi đến, ngày hôm nay sự xuất hiện của hắn ở đây, thực sự ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Thang Gia Đống không kịp suy nghĩ nhiều. Nhanh chóng đi ra ngoài đón, Mục Đại Thiếu, hoan nghênh ngài đến thị sát tại trụ sở của tạp chí Chen. Mặt của Mục Diệc Thần không có chút cảm xúc nào, đúng lúc đi đến một nơi gần chỗ này, nên ghé qua nhìn một chút, ngài có thể tới là vinh hạnh của chúng tôi. Phòng họp ở chỗ này, tôi lập tức báo cáo cho ngài doanh thu mấy tháng gần đây như thế nào. Không cần đâu, Mục Diệc Thần cắt lời của ông ấy. Ngày hôm nay các ông bận rộn chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều người đến như vậy? À, Thang Gia Đống sửng sốt một chút. Ngày hôm nay chúng tôi đang chụp trang bìa tạp chí mùa hè. Có mời một người mẫu nam đang hot, nhân khí cũng rất cao. Những người ở phía ngoài cửa đều là fan của cậu ấy đấy. Chụp trang bìa sao, tôi có thể đi đến nhìn thử không? Mục Diệp Thần lơ đãng mở miệng. Cách chương.